Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 152, Thiên Lý Nan Dung. Chương 152, Thiên Lý Nan Dung hầm lâu năm thiếu tu sửa. Vừa đi đến cửa miệng, thì có một cỗ mùi nấm mốc xông vào mũi. Bên trong góc giải rác đặt vào một chút tích cho gốm sứ bình. Triệu Kiệt vô ý thức bịt lại miệng mũi, nói hàm hồ không rõ. Xem ra nơi này đã thật lâu không có ai tới. Đại sư, ngươi có phải hay không là tính sai rồi? Lời tuy như thế, nhưng nhớ tới vừa mới trên mặt đất phát sinh, Huyền Diệu khó hiểu sự tình. Trong lòng của hắn lại bồn chồn. Diêm Đình Lợi thần sắc tự nhiên. Hắn không nhanh không chậm nhìn khắp bốn phía, chợt hướng bên tay trái của hắn đi đến. Nơi này bước chân hắn dừng lại, nửa người hơi nghiêng, để Tư Hân bọn người có thể thấy rõ. Người bên ngoài có thể có cái khác phương pháp vào hầm, nhưng Từ Quốc Đống không được. Như hắn luôn luôn biến mất ở mật núi, dần ra nhất định sẽ làm cho người ta hoài nghi. Chỉ có Lân Cận mới thuận tiện làm việc, cho nên trận pháp này cũng là đơn độc vì hắn mà thiết. Tư Hân ánh mắt rơi vào trong rãnh, gật đầu phụ họa nói, mặc dù mặt tường trên mặt đất đều đã tích bụi, có thể cái này trong rãnh tương đối mà nói sạch sẽ vô cùng. Nàng mấp máy môi, đưa tay tại trong rãnh trên cơ quan dùng sức xoay chuyển, chỉ nghe thấy thanh thúy tiếng tạch tạch, lỗ khảm hạ hòn đá rơi xuống một lớp bụi, lại chậm rãi hướng vào phía trong di động, rất nhanh liền lộ ra có thể chứa đựng vừa thành niên người khom người mà qua không gian. Thoáng chốc, nhỏ vụn tiếng nghẹn ngào truyền đến, khiến cho người lên một thân nổi da gà. Không khí trầm muộn bên trong xen lẫn như có như không mùi máu tươi. Triệu Kiệt tay tật đem Diêm Đình Lợi cùng Thư Hân kéo ra phía sau. Thần sắc ngưng trọng nói, đại sư, người của chúng ta mau tới. Lý do an toàn, chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Đối với mùi máu tươi, hắn mẫn cảm vô cùng. Không trường bên trong phát sinh không thể cho ai biết sự kiện, Diêm Đình Lợi cũng không phải là tay trói gà không chặt. Nhưng châm trước một lát, hắn vẫn là tiếp nhận rồi Triệu Kiệt hảo ý. Cùng lúc đó, hắn xuất ra mang theo người giấy bút, trước nương tựa theo đại khái ấn tượng đem bên ngoài tung tử vị trí miêu tả xuống tới. Chợt lại giản vẽ lên mật núi, cuối cùng tại một vị trí tiêu chú trọng điểm ký hiệu. Đem người của chúng ta phân một nửa đi nơi này ngồi xổm. Nếu như thấy có người, liền trực tiếp trước chụp. Triệu Kiệt ánh mắt sáng lên. Đây là khác một cái cửa ra, mặc dù là câu hỏi, có thể nhìn Diêm Đình Lợi trên mặt kia chắc chắn thần sắc. Hắn không đợi trả lời, liền lấy điện thoại di động ra, 1510 báo cáo tình huống hiện trường. Từ ca, lúc này tốc độ nhanh như vậy, lại mang theo nhiều ít hạt giống tốt tới, người cũng đã an trí xong. Triệu Kiệt trò chuyện tay một trận, chợt cảnh giác dựa lưng vào trên cửa đá, thân thể kéo căng. Cả người hiện lên công kích trạng thái. Đồng thời, hắn ánh mắt ra hiệu Thư Hân bọn người lùi ra sau. Nương theo lấy thanh âm huyên náo, trong cửa đá chậm rãi đi ra một thân tài thon gầy thấp tiểu nam nhân. Trong ngày thường so với ai khác đều có thể nói, ngày hôm nay làm sao câm. Ngay tại trong điện quang hỏa thạch, Diêm Đình Lợi hai tay biến ảo, trên môi hạ mở ngại, hiển nhiên là tại kết pháp quyết. Thấp tiểu nam nhân vẻ mặt tươi cười nâng lên eo đến, có thể nhìn thấy bốn cái vốn không quen biết người xa lạ. Nụ cười của hắn trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, chợt muốn lên tiếng hô to cho bên trong người tín hiệu, có thể còn đến không kịp làm như thế. Hắn toàn thân cao thấp giống như là tê dại, không thể động đậy. Càng đáng sợ chính là hắn rõ ràng muốn nói chuyện, nhưng cứ thế nói không nên lời một chữ. Triệu Kiệt không ngờ tới đại sư còn có ngón này. Tay hắn khuỷu tay nâng, hung hăng liền hướng thấp tiểu nam nhân trên cổ tới một chút. Thấp tiểu nam nhân con người đột nhiên co lại, chợt cả người cứng rắn hướng mặt đất cắm xuống. Triệu Kiệt vốn cho rằng thấp tiểu nam nhân sẽ phản kháng, lại vạn vạn không nghĩ tới sẽ là hậu quả như vậy. Hắn hơi có chút trợn mắt hốc mồm, ngốc trệ một lát, vội vàng biến hóa tư thế lại đem thấp tiểu nam nhân ở nhờ, miễn cho ngã xuống đất thanh âm kinh động bên trong. Chợt hắn lắp bắp nói, đại sư, hắn làm sao vậy, vừa mới còn trung khí 10 phần a. Tư Hân nhịn không được cười lên, sư phụ tiểu thủ đoạn thôi. Triệu Kiệt lại một lần nữa thấy được không phải người thủ đoạn. Hắn nuốt nước miếng một cái, chính là muốn hỏi nhiều vài câu lúc. Hầm lối vào truyền đến động tĩnh. Triệu đội, người của chúng ta đều đến. Triệu Kiệt vội vàng đem trong tay thấp tiểu nam nhân đặt ngồi trên mặt đất, mang về, chặt chẽ thẩm vấn. Vừa dứt lời, hắn lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Diêm Đình Lợi. Đại sư, một hồi hắn còn có thể nói ra lời nói sao? Diêm Đình Lợi ngồi xổm người xuống, tại thấp tiểu nam nhân phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ, chờ hắn thanh tỉnh, tự nhiên có thể giảng được ra lời nói tới. Triệu Kiệt liên tục gật đầu. Gặp thấp tiểu nam nhân bị mang đi, sau đó nhìn thoáng qua cửa đá, đi vào lục soát. Mặc dù hắn đối với hành động lần này hoàn toàn không biết gì cả, có thể Diêm đại sư đều được phái ra, nghĩ đến tình thế cũng rất khẩn cấp. Lúc này, hắn hít thở sâu một hơi, một ngựa đi đầu tiến vào cửa đá. Thư Hân cùng Diêm Đình Lợi liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đuổi theo, tiến vào sau cửa đá. Trong không khí kia cỗ như có như không mùi máu tươi lập tức nồng đậm rất nhiều. Quanh mình cất đặt lấy rất nhiều lồng sắt, mỗi cái lồng sắt đều giam giữ mấy chục cái thân vô thốn lũ người trẻ tuổi. Có nam có nữ, có lẽ là bị giam lâu. Nhìn thấy người xa lạ đến, bọn họ vẫn như cũ là mặt không thay đổi, căn bản không có một tia phản ứng. Nhưng còn có chút đầu óc thanh tỉnh, nhìn thấy Triệu Kiệt mấy người xuyên phục sức, tuyệt vọng đôi mắt bên trong trong nháy mắt đã tuôn ra kinh hỉ quang mang. Lúc này la to, cứu chúng ta, nhanh cứu lấy chúng ta, những người này đều là bọn họ gạt đến. Nhanh đi bắt bọn hắn, ở nơi đó là bọn họ phòng thí nghiệm, vừa mới thì có người bị mang vào, nàng không sống nổi. Nghe được quanh mình thê lương lại bất lực gọi, sắc mặt của mọi người rất khó coi, bởi vì chẳng ai ngờ rằng trong hầm ngầm vậy mà lại là cảnh tượng như vậy. Mà những cái kia gọi bên trong để lộ ra tin tức càng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Cái gì gọi là phòng thí nghiệm? Cái gì gọi là bị mang vào? Cái gì lại gọi là không sống nổi? Không đợi Triệu Kiệt phân phó, một đội người không nói hai lời liền bay thẳng cái gọi là phòng thí nghiệm. Mà Ni Thư Hân nhìn tràng cảnh, tâm giống như bị một đôi ẩn hình tay cho nắm chặt lên. Triệu đội, có thể hay không trước đem bọn hắn đem thả? Triệu Kiệt gật đầu. Nhiều người dễ dàng xảy ra chuyện, chờ bọn hắn lục soát xong phòng thí nghiệm, ta sẽ an bài chuyên gia kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận của bọn hắn, sau đó dàn xếp đưa bọn hắn về nhà. Thư Hân thở ra một hơi, sau đó ngồi xổm người xuống hỏi thăm dựa vào nàng người gần nhất nữ hài tử. Ngươi là thế nào tới đây? Đang bị nhốt người không phải một cái hai cái, cho dù nàng trước hỗ trợ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ lấy Triệu Kiệt an bài. Nữ hài lớn ước nhị thập tuổi, bị nhốt một đoạn thời gian, bụi bẩn. Gặp Thư Hân tra hỏi, nàng vô ý thức ngồi xuống, đưa tay che tự thân, run run rẩy rẩy nói, ta cùng bạn học ngồi tới hỏa lúc bị người què gạt đến. Trong tin tức những cái kia bị lừa bán nữ hài tử, không muốn không ồn ào không nháo, chí ít còn có thể bị bán được trên núi, có thể sống sót. Mà các nàng mỗi ngày đều muốn bị các loại khác biệt dụng cụ đo đạc, phàm là số liệu không đạt tiêu chuẩn đều sẽ bị đưa ra ngoài, sống hay chết ai cũng không biết. Có thể thông qua dụng cụ đo đạc vẫn là một con đường chết, chưa nghe nói qua ai có thể còn sống sót. Cuộc sống như thế, lúc nào mới là cái đầu? Nữ hài nói xong lời cuối cùng, ức chế không nổi nghẹn ngào, cứu lấy chúng ta đi. Thư Hân trong lòng càng chịu nặng. Nhưng vào lúc này, Triệu Kiệt một tên thủ hạ chạy chậm mà đến. Triệu đội, bên trong phát sinh không ít thi thể, còn có mấy cái trên tay cắm đầy cái ống người sống, không biết là tình huống như thế nào. Chúng ta cũng không dám loạn đụng. Dừng lại một lát, hắn tiếp tục nói, thí nghiệm người ta toàn bộ bắt lại. Triệu đội, ngươi nhìn. Triệu Kiệt nhắm lại mắt, sau đó mở ra, thẩm, nhất định phải hỏi ra, nghiên cứu nhiều người như vậy thể đến tột cùng vì cái gì? Diêm Đình Lợi thần sắc ngương trọng, gặp người viên đều bị giam, hắn mang theo Thư Hân, ba chân bốn cẳng tiến kia trong phòng thí nghiệm. Góc đông bắc có một loạt giá đỡ, mỗi một tầng phía trên đều nằm bầm đen bốc mùi thi thể. Hắn đi vào, mặt không thay đổi tại trên thi thể sờ lên, đột nhiên cười lạnh nói, quả nhiên là có người đang làm hóa cương thí nghiệm mà ni, dùng nhiều như vậy người sống tính mệnh đến làm thí nghiệm, thật là thiên lý nan dung. Thư Hân trầm tư một lát, cái này chỉ sợ chỉ là một cái sơ bộ sàng chọn. Dù sao những thi thể này có thể đạt tới cương thi cường độ, lại không thể hóa cương. Sư phụ, xem ra mật trong núi còn có càng nhiều làm người nghe kinh sợ sự tình phát sinh. Diêm Đình Lợi nỗ lực khống chế tâm tình của mình, không thể chờ, để Triệu Kiệt nhanh thẩm. Dù là nói chuyện hành động bức cung cũng muốn hỏi ra. Có thể nắm giữ càng nhiều chứng cứ, chúng ta mới có thể tìm đối địa phương, thật sự là rất tốt. Nếu không phải lâm thời khởi ý, đi dạo bao lâu cũng không phát hiện được. Từ đầu đến cuối đi theo Diêm Đình Lợi, Triệu Kiệt nghe được hóa cương hai chữ, thần sắc giật mình, sau đó cam đoan nói, đại sư, người yên tâm, nhiều nhất nửa giờ, nhất định có thể hỏi ra. Hết chương.